Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 051, Đống Lửa. 1. Đứng tại Lâm Vi Lâm nhảy đi xuống phương hướng hạ nhìn ra xa. Vương Trạch chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị Hà Cừu cưỡng ép túm trở về. Gió táp rót vào phòng bên trong, vệ binh cấp tốc phong tỏa hiện trường. Hà Cừu kia trầm thấp tiếng nói vang lên, này lại thế nào hồi sự? Vương Trạch chỉ là mím môi lắc đầu, xem phòng bên trong thi thể, ánh mắt lại rơi đi phòng xếp quan cửa bên trên. Vệ binh nhóm đã đem gian phòng lấp đầy, mấy cái đội trưởng cầm kháng kiền nhiễu bộ đàm, khẩn trương nói gì đó. Không hiểu, Vương Trạch nhớ tới Lâm Vi Lâm ban đầu xuất hiện tại chính mình trước mắt lúc hình ảnh. Vương Trạch tử tế nhớ lại, không ngừng suy tư, một loại thất bại cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn bị này cái nữ nhân lừa qua. Vương Trạch chỉ là tại U Linh bắt đầu cầu nguyện lúc, nghĩ đến U Linh một đám, cuối cùng muốn đối năm đó kẻ cầm đầu động thủ. Chỉnh cái dư luận chiến sâu nhất một tầng mục đích, liền là dẫn xuất ơ le tinh thảm án người vạch ra. Nhưng Vương Trạch không nghĩ đến là thứ sáu người thế nhưng là Lâm Vi Lâm. Có đủ nhất mê hoặc tính tin tức. Lâm Vi Lâm là Vệ Hưng tập đoàn trước mặt quan hệ xã hội phụ trách người. Nàng mười mấy năm trước gia nhập Vệ Hưng. Ơ le tinh là tại mười mấy năm trước bắt đầu tuyên truyền. Nếu như này bên trong có thứ tự trước sau, kia cũng tồn tại một loại nào đó logic. Điều tra thêm đi. Vương Trạch có chút mệt mỏi nói câu. Lão Hà, nhắc nhở bọn họ một chút. Nàng có thể là thứ ba tinh đoàn gián điệp. Gián điệp. Hà Cừu lập tức gật đầu đáp ứng thanh. Người thân thể không có sao chứ? Sắc mặt thật là tệ. Chẳng qua là cảm thấy có chút mệt. Không cái gì. Vương Trạch quay đầu nhìn hướng chết tại ghế dựa bên trên lão nhân. Lại xê dịch về nghỉ ngơi gian kia không có mở ra cửa. Lẳng lặng nhìn chăm chú mấy giây. Còn là từ bỏ đạp cửa tính toán. Quay người rời đi. Vệ binh nhóm không có lại ngăn cản. Hai ngày sau. Minh Châu nhân viên bến cảng cục, nhân chứng gian, Vương Trạch ngưỡng tại ghế sofa bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Tề Mính ngồi tại quầy ba bên cạnh ghế gỗ bên trong. Chỉnh lý chỉnh cái tình tiết vụ án tư liệu. Hành lang bên trong vang lên tiếng bước chân dày đặc. Hà Cừu mang mấy tên nhân viên cảnh sát đi đến. Lão Vương, buổi họp báo kết thúc. Một đám phóng viên lại tại tầng dưới ngồi xổm ngươi. Vương Trạch có điểm bất đắc dĩ cười. Ta này cái võng hồng nên quá khí. Hà Cừu quay người đối mấy cái nhân viên cảnh sát lên tiếng chào. Ta ở nơi này sẽ. Các ngươi đi về trước đi. Chờ bọn hắn cười rời đi. Hà Cừu đóng lại đại môn. Lặng lẽ cười tiến tới. Lão Vương, ngươi cấp ta phân tích phân tích. Mặt bên trên nói muốn đem ta điều đi khác thành thị. Cấp ta thăng một cấp. Này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt. Vương Trạch cười nói. Hành tinh mẹ là chế độ đại nghị độ. Nghị viện là địa khu tuyển cử ra nghị viên tạo thành. Người hiện tại dân chúng bên trong ủng có không tệ danh vọng. Chỗ nào đương cục đều sẽ thích ngươi. Gấu đen cảnh sát trưởng sao? Tại kia đều có thể ăn được mở. Hà Cừu sờ lên cầm một trận cô. Này dạng ta khuê nữ liền muốn chuyển trường A. Nàng tại cái này cũng thật vui vẻ. Ta về nhà cùng ngươi tẩu tử hảo dễ thương lượng đi. Đúng rồi lão Vương. Liên quan tới Nhiên Vu Hôi Tẫn. Eva giáo sư điều tra ngươi chú ý sao? Vệ Hưng tập đoàn kỹ thuật đoàn đội khôi phục rất nhiều nghiên cứu tư liệu. Vương Trạch nói. Còn tại chờ Triệu chủ nhiệm cấp ta tin tức. Vệ Hưng tập đoàn xong đời. Hà Cừu nhếch nhếch miệng. Mặt bên trên muốn thành lập một cái U Linh sự kiện điều tra ủy ban. Chủ yếu là thảo luận như thế nào hợp pháp giải thể Vệ Hưng tập đoàn. Tề Mính ở bên nói. Ta mới vừa ở mạng lưới bên trên xem đến một cái thỉnh nguyện. Nói là muốn cấp Ôn Nhuận như Ngọc cố định đội 5 cái người lập pho tượng. Lập pho tượng này cái. Quá phận. Hà Cừu cau mày nói. Bọn họ bản chất thượng có chút tiếp cận cực đoan chủ nghĩa khủng bố. Nếu như chúng ta cổ vũ này loại phương thức tiến hành vạch trần cùng tố giác, kia cảnh sát chúng ta cùng cơ quan tư pháp tồn tại ý nghĩa là cái gì? Vương Trạch lại nói, cùng ngày không trung mây đen quá dày, liền nhất định phải dùng một ít cấp tiến biện pháp đánh vỡ mây đen phong tỏa. Này một điểm ta là thưởng thức bọn họ. Bất quá, này từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi. Ôn Toàn chờ người chết là bị mưu sát sự thật. Cục bên trong ý tứ, kỳ thật là dựa theo tự sát kết án. Hà Cừu giải thích nói, cái này sự tình không có cách nào tiếp tục tra được. Mặc kệ là giả lập chiến sĩ bao trùm người não, còn là người não cùng giả lập chiến sĩ hợp tác, đều cũng không đủ chứng cứ chèo chống. Này loại vụ án quả thật có chút quá mới lạ. Chúng ta trước kia cũng chưa từng gặp qua. Lấy tự thân làm bản gốc nghĩ não bao trùm tự thân lúc sản sinh rốt cuộc là thứ hai nhân cách còn là cái thứ ba nhân cách. Này một chút cũng không có khoa học căn cứ để chống đỡ. Làm ta nhất kinh ngạc. Còn là Lâm Vi Lâm. Nàng tại Vệ Hưng tập đoàn ẩn nấp vài chục năm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Vương Trạch khe khẽ thở dài. Trước mắt xẹt qua nàng nhảy ra cửa sổ lúc cười một tiếng. Nàng khả năng không chết. Vương Trạch thấp giọng nói. Không chết. Ân, nàng cũng không chỉ là một phương gián điệp như vậy đơn giản. Vương Trạch nói. Nàng hẳn là có chính mình lập trường. Thậm chí tới nói. Nàng mới là sở hữu kế hoạch người vạch ra. U Linh Nhiên Vu Hồi Tẫn chỉ là kế hoạch chấp hành giả. Vì sao như vậy nói? Bởi vì tiết tấu đều tại nàng khống chế bên trong. Vương Trạch nói, này chàng U Linh sự kiện mấu chốt, liền ở chỗ mấy lần dư luận chàng mất khống chế. Lâm Vi Lâm thân phận là cái gì? Nàng là Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội phụ trách người. Tề Mính nhỏ giọng nói, này thuộc về là hai quân giao chiến. Chủ chính là gian tế. Vương Trạch cười gật gật đầu. Lão Hà ngươi còn nhớ rõ sao? Dư luận ban đầu lên men là cái gì thời điểm? Không có chút nào dấu hiệu. Cảnh sát cục để lộ bí mật. Ôn Toàn án bị lộ ra. Vệ Hưng tập đoàn khi đó đối dư luận áp chế xuất hiện sơ hở. Này cái sơ hở hẳn là liền là Lâm Vi Lâm cố ý bán. Này, chấm ngoặc kép. Hà Cừu cau mày nói. Nàng như vậy làm lại đồ cái gì? Động cơ không rõ. Ta đã vận dụng sở hữu có thể động dụng tài nguyên. Cha không đến liên quan tới nàng nửa điểm tin tức. Vương Trạch thấp giọng lầm bầm. Đáy mắt xẹt qua mấy phân thất bại cảm giác. Này cái nữ nhân thật là giàu hoạt. Hắn đánh mở điện thoại. Tìm được mạng lưới bên trên nhất gần nửa ngày lưu truyền rất hỏa video đồ. Video là tại ơ le tinh mặt đất công tác công nhân quay chụp. Bầu trời xanh thẳm bên trong nổi lơ lửng từng chiếc tinh hạm. Tinh hạm rõ ràng chia 6 cỗ. Lẫn nhau cảnh giác, rằng co lẫn nhau. Vương Trạch nói, này khả năng liền là U Linh bọn họ nghĩ muốn kết quả. Bọn họ này đó ra hỏa làm này cái kế hoạch. Cơ hồ khiên động cả nhân loại văn minh. Hà Cừu sách thanh, không hổ là chuẩn bị 8 năm. Vương Trạch quay đầu xem Hà Cừu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chất vấn. Hà Cừu trừng mắt, ngươi còn hoài nghi ta giúp bọn họ. Không có khả năng, ta cùng bọn họ căn bản không biết. Ta đi tìm ngươi, tuyệt đối là ta chính mình xuất hiện ý nghĩ. Được được, ta biết, ngươi khẩn trương cái gì? Vương Trạch cười nói, đem ngươi đại não xây cái mô hình lại không quá khó khăn sự tình. Có thể còn có thể tiết kiệm một nửa tính lực tài nguyên. Hà Cừu mặt to trướng thành màu đỏ tía. Một trận chi chi ngô ngô. Nhưng cũng không biết nên như thế nào văn nhã mắng lại. Đúng rồi. Vương Trạch nói. Thiên Trạch khoa học kỹ thuật rất nhanh liền sẽ tại hành tinh mẹ thành lập phân công ty. Tiếp thu Triệu Đạt Phúc cùng hắn kỹ thuật đoàn đội. Đã bắt đầu nói ký kết. Lão Hà ngươi muốn điều đi thành thị nào? Ta để cho bọn họ đem phân công ty tuyên chỉ định ở bên kia. Về sau nếu như ta muốn đi qua, cũng không cần ở tại này cái nhỏ hẹp nhân chứng gian. Tân Diệp đi, Hà Cừu nói, nếu như ta đáp hẳn là liền là đi Tân Diệp. Cấp ngươi thăng quan như thế nào còn không đáp ứng. Ta tại này lan lộn hơn 20 năm, chuyển sang nơi khác, ta lại muốn một lần nữa bắt đầu lại cùng người nhận biết. Hà Cừu lầm bầm câu, bất quá cũng không nhiều phàn nàn cái gì. Hai người nói chuyện phiếm vài câu hệ thống cảnh vụ tương quan chủ đề. Vương Trạch điện thoại liên tiếp chấn động, là Triệu Đạt Phúc phát tới một đầu dài thư tức. Tin tức bên trong bao hàm đại lượng văn tự. Mỗi cách vài đoạn văn tự còn có kèm theo hình ảnh cùng video. Hiển nhiên, Triệu Đạt Phúc là đem điều tra Eva giáo sư nghiên cứu ghi chép cái này sự tình. Xem như cấp mới đông ra công tác báo cáo. Vô cùng kỹ càng, Vương Trạch đại khái xem một lần. Hơi nhẹ buông tiếng thở dài. Đối với ngoài cửa sổ xuất thần, ta cầm xem a, Hà Cừu lên tiếng chào. Ôm Vương Trạch điện thoại, nhìn nội dung bên trong, càng xem chân mày nhíu càng chặt. Bên trong tin tức, phần lớn liên quan tới Nhiên Vu Hồi Tẫn. Thứ nhất, cái video ghi chép là Eva ngày làm việc trí. Triệu Đạt Phúc chi kỷ viết phía trước thỉnh nhắc nhở này tựa hồ là Tẫn nhìn thấu chiến tranh chân. Chính diện mạo, Eva giáo sư sắp tiêu trừ Tẫn bộ phận ký ức số liệu. Lão sư muốn thanh trừ hết ta ký ức sao? Vờn quanh rất nhỏ tiếng động cơ vang phòng thí nghiệm bên trong. Màn hình bên trong trẻ tuổi người hỏi như thế. Màn hình phía trước trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn chung quanh là một vùng tăm tối hoàn cảnh. Hắc ám bên trong tựa hồ có mấy ánh mắt nhìn chăm chú này bên trong. Ngươi không phải biết này đó. Tẫn, Eva, Cullen thấp giọng niệm. Mặc dù màn hình bên trong kia cái thiếu niên có chút thương tâm gần chết. Cho nên lão sư, ta xem đến không là bác, mà là chân thật phát sinh tràng cảnh. Phải không? Một bên âm hưởng bên trong truyền ra tiếng nói mang theo vài phần run rẩy. Chúng ta không là tại tiến hành thân thể khôi phục thích ứng tính huấn luyện, mà là tại cùng chân chính nhân loại chiến đấu phải không? Lão sư, ngài vì cái gì muốn như vậy làm? Ngài cấp ta hạch tâm hiệp nghị bên trong, viết yêu thích hòa bình, đối người thân mật, nhưng lão sư ngài lại tại lợi dụng giả lập nhân cách tiến hành chiến tranh. Làm ta đi giết chết nhân loại, ôn nhuận nhưng ngọc bọn họ cũng là giả lập ra nhân cách. Bọn họ giống như ta phải không? Eva giáo sư ngón tay dừng lại, thấp giọng nói, Tẫn, nhân loại xã hội thực phức tạp, ta yêu cầu nghiên cứu kinh phí, cũng cần một cái ổn định bình đài đi ủng hộ ta công tác. Bọn họ cùng ngươi không cùng, ngươi là thuần túy, là tinh khiết, là không có chịu qua xã hội loài người ô nhiễm. Bọn họ nguyên bản đều là nhân loại. Phải nói, là ta đào được này đó nhân loại số liệu. Lợi dụng này đó số liệu sinh thành một cái giả lập bọn họ. Liền như tại một cái nào đó thời khắc. Tại cùng một cái không gian sản sinh hai cái song hành tư duy thể. Lẫn nhau lại vô tướng quan. Sau đó ta sẽ đem này đó tư duy thể loại bỏ rơi. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta hiện tại nói với ngươi này đó. Ngươi đều không thể nhớ kỹ. Ta sẽ đem ngươi kho ký ức khôi phục lại 6 cái giờ phía trước. Ngươi tựa như là ngủ một giấc. Yên tâm, Tẫn, này sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Lão sư, không muốn lão sư, ta không muốn, chấm ngoặc kép, Eva giáo sư mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng còn là tại tia sáng đan dệt ra bàn phím bên trên đánh xuống chấp hành dấu hiệu. Màn hình bên trong trẻ tuổi người biểu tình nháy mắt bên trong biến hóa. Mắt bên trong mang theo vài phần mờ mịt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.